Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2225, chương 2226, Mậu Thổ Vạn Giống Quyết Canh Thứ Nhất. Diệp Chân Thận Long Châu Đệ Lục Trọng Phong cấm hàng rào phá vỡ về sau. Không chỉ có Thận Long Châu nội không gian lần nữa giải phong một bộ phận không gian. Tại cái này giải phong một bộ phận trong không gian. Còn có đại lượng sư tôn lục ly tùy thân vật siêu tầm. Đồ, vật rất nhiều. Ít nhất có một nửa là Diệp thật chưa từng gặp qua đủ loại linh dược linh thực. Bất quá, bộ phận này đồ, vật, tại đệ lục trọng phong cấm hàng rào phá vỡ trước tiên. Liền hóa thành cho bụi, dù là Thận Long Châu bị phong cấm lúc, nội bộ thời gian lưu động vô cùng chậm chạp. Nhưng là hơn 10 vạn năm trôi qua, cũng nhượng những linh thảo này linh dược linh thực hóa thành cho bụi. Còn thật nhiều sư tôn lục ly siêu tầm đóng chỉ sách cổ. Hẳn là siêu tầm, cũng hóa thành cho bụi. Bảo lưu lại đến, phần lớn là những có thể đó lấy lâu dài thiên tài địa bảo. Ngọc giản, các loại ly kỳ cổ quái khoáng thạch cùng siêu tầm, rất nhiều. Diệp Chân cũng không nhận ra. Bất quá, đoạn thời gian gần nhất bên trong, Diệp Chân tốn thời gian cẩn thận đem này hơn ngàn khối ngọc giản đọc hiểu một lần. Những ngọc giản này bên trong, có một phần là sư tôn lục ly cùng bạn bè tới lui thư tín. Còn có lúc ấy huyền cơ đạo môn các nơi người phụ trách đưa lên bẩm sự tình ngọc giản. Trong đó có 60 khối ngọc giản. Ghi chép chính là đủ loại công pháp thần thông bí thuật. Đại đa số đều không thích hợp trước mắt Diệp Chân tu luyện. Không phải đã không có tu luyện ý nghĩa. Cũng là tu luyện yêu cầu khá cao. Diệp Chân tạm thời vô pháp tu luyện. Bất quá, trong đó có một khối ngọc giản. Ghi chép một lần tên là Mậu Thổ Vạn Giống Quyết công pháp. Cái này Mậu Thổ Vạn Giống Quyết. Chính là nguyên bộ pháp quyết, trong đó bao hàm mậu thổ vạn giống công pháp một bộ. Có thể tu luyện ra dày nặng như núi mậu thổ linh lực. Lại bao hàm mậu thổ như núi thần thông công pháp một bộ. Mặt khác, còn có kèm theo luyện chế mậu thổ vạn giống ấn pháp quyết một bộ. Diệp thật cẩn thận nghiên cứu xong cái này mậu thổ vạn giống quyết không bao lâu. Liền quyết định muốn tu luyện mậu thổ vạn giống quyết, mà lại đem là mình ngày sau chủ tu công pháp một trong. Đầu tiên, cái này mậu thổ vạn giống quyết phẩm giai khá cao, mà lại trưởng thành tính cực cao. Cho dù là tu luyện tới đạo cảnh đỉnh phong, cũng có thể áp dụng, mà lại kỳ uy năng, nếu là có lấy sung túc thiên tài địa bảo tình huống dưới. Cơ hồ có thể không ngừng nghỉ đề bạt. Tiếp theo, so sánh dưới, tu luyện cái này mậu thổ vạn giống quyết, vô luận là tu luyện mậu thổ như núi thần thông, vẫn là luyện chế mậu thổ vạn giống ấn. Sở tu thiên tài địa bảo tuy nhiên chân quý, nhưng cũng không hiếm thấy, chỉ là nhu cầu lượng so sánh lớn. Điểm này, vẫn tương đối dễ dàng làm đến. Còn nữa, dạng này thành bộ công pháp, cũng không nhiều, bất quá. Trọng yếu nhất lại là Diệp Chân tự thân nguyên nhân. Từ Diệp Chân tu luyện thành ngũ hành âm dương thất hệ đạo cung đến nay. Kỳ thực nghiêm trọng lệch khoa. Diệp Chân ngũ hành âm dương thất hệ đạo cung bên trong. Cường đại nhất thuộc về Hắc Thủy đạo cung cùng Thiên Lôi Tử Diễm đạo cung. Cùng Ất Mộc đạo cung. Xưa nay trong chiến đấu. Chủ yếu dùng cũng là cái này tam hệ đạo cung linh lực cùng thần thông. Lôi hệ đạo cung, chủ yếu dựa vào chính là hậu thiên linh bảo lôi quang roi uy năng. So sánh dưới, trừ thận khí đạo cung so sánh đặc thù bên ngoài. Kim hệ, thổ hệ đạo cung tương đối yếu, thậm chí nói là phi thường yếu. Nguyên nhân chủ yếu là Diệp Chân kim hệ cùng thổ hệ cái này hai hệ đạo cung. Cũng không có mạnh đại công pháp cùng thần thông trèo trống. Tươi thiếu vận dụng, kim hệ đạo cung còn tốt. Có Diệp Chân lúc trước lĩnh ngộ thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh cảnh giới làm phụ trợ. ngay tại lúc này cũng hữu dụng, càng có tử linh tiên kiếm vận dụng kim hệ linh lực. Coi như có tác dụng, bất quá, còn là có tính hạn chế. Bởi vì Diệp Chân kim hệ đạo cung tu luyện công pháp có chút phổ thông. Linh lực cũng rất lợi hại phổ thông, nhất là người sát phạt kim hệ linh lực. Linh lực thuộc tính dưới tình huống bình thường, đối tử linh tiên kiếm uy lực phát huy ảnh hưởng tương đối lớn. Cái này có điểm giống là xe ngựa cùng mác đừng. Tử linh tiên kiếm tựa như là một khung vô cùng hào hoa, tính năng vô cùng ưu việt xe ngựa. Nhưng bất đắc dĩ, kéo xe lập tức chỉ có một thớt, vẫn là phổ thông mã, tính năng lại ưu việt. Một con ngựa cũng chỉ có thể chạy ra hai mã lạp xe hiệu quả. Người khác mặc dù nói xe ngựa tính năng không được, nhưng không chịu nổi kéo xe lập tức nhiều a. Một dạng đạo lý, tử linh kiếm pháp, kiếm đạo tạo nghệ cao minh đến đâu, kim hệ linh lực uy năng không được, kiếm pháp lực sát thương vẫn như cũ hữu hạn. May mà là, tử linh kiếm đạo tạo nghệ là thuộc về cực độ cao minh loại kia. Kim hệ đạo cung linh lực miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng là thổ hệ linh lực liền hoàn toàn không đáng chú ý. Thổ hệ đạo cung lại tên là khôn thổ đạo cung. Diệp Chân tu là còn tại chú mạch cảnh lúc liền tu luyện khôn thổ linh lực, vừa mới bắt đầu còn hữu dụng, có thể từ khi tu vi tăng lên tới thông thần cảnh về sau liền triệt để đó không dùng, cơ chưa bao giờ dùng qua. Cái này khôn thổ đạo cung cơ liền thành ngũ hành linh lực tương sinh một cái linh lực tồn trữ đạo cung. Một mực muốn thay đổi loại tình huống này, nhưng không có tìm tới phù hợp công pháp. Võ giả dụng công pháp, tu vi càng cao, càng khó tìm, càng chân quý. Từ khi tại Thận Long Châu bên trong tìm được mậu thổ vạn giống công pháp, Diệp Chân liền có tâm tư. Một khi luyện thành, này không chỉ có sẽ để cho Diệp Chân đối địch thủ đoạn càng thêm phong phú, càng có thể làm cho Diệp Chân lại tăng một đại sát chiêu. Cái này mậu thổ vạn giống quyết thành một bộ thần thông mậu thổ như núi. Thân thể uy lực, kỳ thực cũng không mạnh. Tại rất nhiều thần thông bí thuật bên trong, uy lực chỉ có thể coi là trung đẳng. Nhưng nếu là phối hợp mậu thổ vạn giống in và phát hành động, này mậu thổ như núi uy lực liền sẽ gấp bội bảo phát. Quan trọng hơn là, ấn sư Tôn Lục Ly phương pháp luyện chế mậu thổ vạn giống ấn, còn lại uy năng cơ hồ có thể không giới hạn một mực đề bạt. Đây mới là Diệp Chân tại thời khắc mấu chốt này trước lựa chọn tu luyện cái này mậu thổ vạn giống công pháp căn nguyên nhân. Chỉ là, vô luận là tu luyện thần thông mậu thổ như núi, vẫn là luyện chế mậu thổ vạn giống ấn, đều cần đại lượng sơn mạch, địa mạch, ngôi sao tinh hạch. Diệp Chân cái này mới tìm được ngũ tiên đảo. Lấy Diệp Chân trước mắt nhân mạch tư nguyên, là có thể tìm được số lượng nhất định sơn mạch, địa mạch, ngôi sao tinh hạch, nhưng tuyệt đối cùng ngũ tiên đảo năng lực động viên không thể so sánh nổi. Ban đêm hôm ấy, Sơn Thần Dễ Tuân liền cho Diệp Chân đưa tới 200 khỏa sơn mạch tinh hạch, 50 khỏa địa mạch tinh hạch. Về phần ngôi sao tinh hạch, tạm thời không có. So sánh dưới, ngôi sao tinh hạch liền vô cùng chân quý. Ngôi sao tinh hạch, đây chính là một cái ngôi sao, cũng tức một cái thế giới tinh hạch. Cơ bên trên, một cái thế giới mất đi tinh hạch, cái thế giới này dùng không bao lâu liền sẽ nghênh đón sụp đổ cùng hủy diệt. Cho nên, cái này ngôi sao tinh hạch vô cùng chân quý. Cho dù là phổ thông tiểu thế giới tinh hạch, cũng phi thường hiếm thấy. Có thể hay không tìm tới, liền phải tùy duyên. Những này tinh hạch hẳn là đủ ngươi tu luyện đã nhiều năm. Ngươi trước tạm tu luyện, nếu có hàng mới, lão phu trước tiên liên hệ ngươi. Giao tiếp xong Diệp Chân bên này cướp bóc từ Kim Nguyệt thế giới giao dịch vật tư về sau, Sơn Thần Dễ Tuân nói ra, làm phiền ngươi lão mau chóng. Ngươi biết, ngàn năm chiến dịch thời khắc, ta cần gấp tăng thực lực lên. Diệp Chân nói ra, yên tâm đi, lầm không ngươi sự tình. Sơn thần Dễ Tuân cười ha ha lấy rời đi. Mậu thổ vạn giống quyết nhập môn. Nói khó không khó, nói dễ không dễ. Nó muốn nhập môn, đầu tiên muốn từ trong địa mạch cảm ứng cũng tìm tới một tia tinh khiết nhất mậu thổ nguyên lực. Cái này mậu thổ nguyên lực chỉ tồn tại ở địa mạch trọng yếu nhất, chính là một đầu địa mạch lớn nhất hạch tâm lực lượng chỗ. Mậu thổ vạn giống quyết chính là muốn bí pháp từ trong địa mạch thu đến một sợi mậu thổ nguyên lực, thành tựu mậu thổ vạn giống quyết cơ sở, xưng là mậu thổ trúc cơ. Đối với đại đa số võ giả mà nói, lớn nhất tiêu tan tốn thời gian cũng không phải là thu lấy này một sợi mậu thổ nguyên lực, mà chính là từ trong địa mạch tìm tới mậu thổ nguyên lực. Một đầu địa mạch động một tí mấy trăm vạn dặm, muốn từ địa mạch này ở trong tìm tới cái kia chiếm cực ít một bộ phận mậu thổ nguyên lực, liền muốn tiêu hao một hai năm, thậm chí là mấy năm công phu. Bất quá Diệp Chân có vừa mới được từ Sơn Thần Dễ Tuân địa mạch tinh hạch, mà địa mạch tinh hạch trong mậu thổ nguyên lực muốn chiếm trong đó gần một nửa, trực tiếp tỉnh đi tìm một bước này, bắt đầu thu lấy mậu thổ nguyên lực. Thận Long Châu thời tự trong không gian, một cái to bằng đầu người thổ hoàng sắc khí tức lăn lộn địa mạch tinh hạch phù lơ lửng ở Diệp Chân. Mặt khí, một sợi chỉ có cọng tóc thô tia nhưng lại cẩn trọng vô cùng thổ hoàng sắc khí tức, bị Diệp Chân tứ sắc nguyên linh chi lực kéo lấy, đều đặn nhanh mà kiên định kéo vào Khôn Thổ Đạo Cung. Sư tôn Lục Ly truyền xuống mậu thổ vạn giống quyết vận chuyển ở giữa. Này sợi mậu thổ nguyên lực bắt đầu theo mậu thổ vạn giống quyết công pháp vận chuyển. Trong chốc lát, tràn ngập toàn bộ Khôn Thổ Đạo Cung thổ linh lực, tựa như là nhận nam châm hấp dẫn, phi tốc tụ hợp vào đạo này mậu thổ nguyên lực bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.